Thập phương võ thánh, chương 480 biến số 2. Góc truyện audio.com. Bành Trình Vũ kẻ này ngang ngược càn rỡ, trong thành thanh danh không tốt, nhưng muốn nói việc ác lại thật không có, nhiều lắm là liền là quấy rối tai họa điểm tài vật hàng ngũ. Tăng thêm chính hắn cũng chỉ là bình thường khai thân thực lực, căn bản không đủ để hấp dẫn đẳng cấp này cao thủ ám sát mới đúng. Trừ phi đối phương là nhằm vào cha hắn. Ngụy Hợp trong lòng điện quang hỏa thạch lóe lên suy nghĩ. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có tiếng xé gió chợt lóe lên. Cẩn thận, hắn vội vàng vươn tay, đem một bên Hàn Tuyền công chúa đầu hạ thấp xuống. Xùy, một đạo vô hình lưỡi dao theo Hàn Tuyền công chúa trước người chợt lóe lên, kém một chút tựu xuyên thấu cổ nàng. Nếu không phải Ngụy Hợp đè xuống nàng đầu, nàng hiện tại chỉ sợ đã là đầu thân tách rời, chết đến mức không thể chết thêm. Đừng để lại người sống, giết chết những thiên tài này. Cầm đầu người áo đen hai mắt như điện quét nhìn này một đội người ngựa. Ngay sau đó, đội kỵ mã hai bên lại lần nữa bay vọt ra càng nhiều người áo đen. Những người này bịt lỗ mũi, trên thân hoàn chân kình từng đạo ngưng tụ, thế mà toàn bộ đều là chân cảnh. Hơn nữa nhìn trên người bọn họ kình lực tính chất có mạnh có yếu, thuộc tính cũng đều có khác biệt. Có thể đoán ra, đám người này căn bản liền là mấy cái thế lực tổ hợp lại với nhau mới thành. Hí hí hi hi, hi, ngựa dồn dập chấn kinh, phát ra kêu sợ hãi. Xuống ngựa, đi ra tới đi chơi trong Tiết Thanh Minh trong đội ngũ. Có thể cũng không phải là đều là phế vật, này chút quyền quý nhị đại bên trong cũng không thiếu có nhạy cảm người. Trước tiên liền hét lớn nhắc nhở mọi người, đi chơi trong Tiết Thanh Minh đội ngũ hết thảy hơn 10 người. Lúc này mỗi người bọn họ cận vệ cao thủ đang ra sức kéo dài đám này người áo đen đánh giết. Trong đội ngũ cũng có mấy người thực lực không tệ, còn đang khổ cực chống đỡ. Mà những người còn lại đã bị đằng ra tay người áo đen từng cái dễ dàng chém ngã. Những người áo đen này trong mắt hiện ra âm trầm vẻ cừu hận, từng cái ra tay không lưu tình chút nào, đều là dưới tử thủ. Trong nháy mắt, trong đội ngũ liền ngã hạ hơn phân nửa. Cung Lăng Vân lúc này cũng tại đang cùng một hắc y nhân gian nan giao thủ. Rất rõ ràng hắn thực lực kém xa tít tắp đối phương. Mặc kệ hắn như thế nào nổi lên phóng thích cự lực, có thể luôn là đánh không đến người áo đen. Ngược lại bị hắn từng đao dễ dàng vạch phá thân thể, lưu lại đạo đạo miệng máu. Chân kình cao thủ càng là hậu kỳ, tốc độ càng nhanh. Chân huyết cao thủ càng là hậu kỳ, lực lượng phòng ngự càng mạnh. Cả hai rõ ràng khác biệt ngay ở chỗ này hiển lộ ra. Ngụy Hợp che chở Hàn Tuyền công chúa, sắc mặt ngưng trọng, tránh đi vừa mới toàn chân kình lực phi đao về sau. Tả hữu nhìn chung quanh trong rừng khắp nơi đều là bóng người, tầng tầng người áo đen. Không biết đối phương tới nhiều ít số lượng. Theo ta đi, hắn bắt lấy Hàn Tuyền công chúa bả vai, thả người nhảy lên, trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Hai người bay lên trời, hướng phía mặt bên rừng núi đánh tới. Cùng lúc, Ngụy Hợp đột ngột giơ tay đánh, một điểm hàn quang lập tức bay vụt hướng đang cùng người áo đen giao thủ run rẩy Cung Lăng Vân bên kia. Quảng cáo, hàn quang tập kích, khiến Cung Lăng Vân đối diện người áo đen ánh mắt khẽ biến. Động tác bị ép thay đổi tuyến đường, lui ra phía sau mấy bước. Cung Lăng Vân thừa cơ cũng đi theo nhảy lên một cái, hướng phía Ngụy Hợp hai người hướng đi đuổi theo. Truy, người áo đen thủ lĩnh hung hăng một đao chém ngã một gã hộ vệ cao thủ. Nhìn thành công thoát đi ba người, lạnh giọng hét lớn, lập tức có sáu cái người áo đen thả người đi theo, hướng phía Ngụy Hợp ba người đằng sau đuổi theo. Không có Cung Lăng Vân cùng Ngụy Hợp ba người, còn lại một chuyến các công tử tiểu thư dồn dập bị lần lượt chém ngã, đều dẫn đi, chờ qua một thời gian ngắn dùng làm tài liệu cùng một chỗ sử dụng. Áo đen che mặt thủ lĩnh lạnh giọng nói. Rõ, một đám người động tác cấp tốc, đảo mắt liền đem ở đây chiến đấu dấu vết cùng bị bắt mọi người. Toàn bộ mang đi xử lý sạch sẽ. Ngụy Hợp dẫn đường, mang theo Hàn Tuyền công chúa cùng cung Lăng Vân. Một đường nhẹ nhàng xuyên qua vòng vây. Sau lưng theo sát lấy mấy cái truy tung mà đến người áo đen. Không có chạy bao xa. Bỗng nhiên Ngụy Hợp thân pháp một trầu. Rơi xuống đất, đứng yên định, quay người. Sáu tên người áo đen dồn dập rơi xuống đất. Đem ba người bao vây tại ở giữa. Người được hay không a? Hàn Tuyền công chúa bị bắt đến bả vai đau nhức. Trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Không được liền chết. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Sợ cái gì? Đám người này làm thật to gan lớn mật. Một bên cung Lăng Vân cắn răng nói. Nơi này khoảng cách Bạch Tượng Thành gần như thế. Chắc hẳn hiện trong thành đã phát hiện không đúng. Đã tới người cứu viện. Ngụy Hợp nhìn về phía chung quanh sáu người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không cho rằng đối phương là ma môn người. Dù sao ma môn cùng hắn vẫn luôn có liên hệ. Đương nhiên, cũng có thể là trong ma môn bộ phân loạn ồn ào. Các thế lực lớn rối loạn. Nói không chừng là trong đó một nhánh chó cùng rứt dậu. Toàn lực đối bọn hắn đám người này động thủ. Giết bọn hắn. Trong hắc y nhân một người quát chói tai. Bạch, sáu người đồng thời rút đao. Tam nhãn lục mãng hư ảnh. Theo sáu người trên thân chợt lóe lên. Lục đạo có thể so với toàn chân cảnh giới khủng bố đao mang. Trong chốc lát mang ra sóng khí. Hóa thành lục đạo lục quang. Phóng tới Ngụy Hợp ba người. Ngụy Hợp sắc mặt băng lãnh. Đã tùy thời làm tốt động thủ giết người chuẩn bị. Chỉ dựa vào hắn bây giờ luyện tạng chân huyết tu vi. Muốn đối phó trước mắt sáu người. Không hề nghi ngờ rất khó. Sáu người này bên trong. Trong đó chỉ ít có hai người là toàn chân cao đoạn. Mặc dù không có nắm giữ phiếu miểu thái. Nhưng cao đoạn kình lực cường độ là chân thật. Lúc nào toàn chân cao đoạn không đáng giá như vậy. Đám cao thủ này hoàn toàn không biết là từ đâu tới. Bọn hắn liền giống trong khe đá một thoáng xuất hiện. Đột nhiên liền xuất hiện. Đột phá quân bộ ở chung quanh tầng tầng phong tỏa. Đột phá chung quanh Nguyệt Long tầng tầng mạng lưới tình báo. Liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở một đám con em quyền quý trước mặt. Mà lại, kình lực của bọn họ. Có chút không đúng. Ngụy Hợp hai mắt híp lại. Cảm nhận được sáu người này hoàn chân kình lực. Mơ hồ có chút không đúng. Này chút kình lực cực kỳ táo bạo. Không ổn định. Mà lại tựa hồ còn không đủ tinh thuần. Phảng phất là lợi dụng bí pháp gì. Cưỡng ép cất cao ra tới. Bá bá bá bá bá bạch. Lục đạo lục mãng tựa như sáu cái đường thẳng. Kết thành giống như bông tuyết hình dạng. Hướng trung tâm ba người đánh tới. Giết. Tiếng gầm gừ bên trong mang theo liều mạng điên cuồng cùng giác ngộ. Hoàn chân kình lực mang theo trận trận cuồng phong. Thổi đến chung quanh bãi cỏ cùng cây cối hiện lên phóng xạ hình dáng hướng ra phía ngoài nghiêng. Cất giấu trong đó kịch độc theo gió tung bay. Còn kèm theo đặc thù cường hãn ăn mòn lực. Những nơi đi qua, cỏ xanh khô héo, cây cối khô cứng, này chút ăn mòn lực. Trừ ra bản thân hoàn chân kình đặc tính bên ngoài. Thế mà còn có bộ phận là sáu người này công pháp bên trong mang tới đặc hiệu. Hàn Tuyền công chúa khuôn mặt ảm đạm, nhắm mắt cơ hồ là chờ chết. Cung Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, cổ động lực lượng toàn thân, muốn chuẩn bị liều mạng một lần. Ngụy Hợp thì toàn thân vằn dần dần hiển hiện, tùy thời chuẩn bị toàn lực động thủ. Đánh ngất xỉu hai người sau giải quyết sáu người. Dùng hắn chân huyết luyện tạng tu vi. Dù như thế nào cũng không có khả năng đối phó được đến trước mắt cục diện này. Trên lý luận, hắn biểu lộ ra khí lực là 17 vạn cân. Đã cùng Bồ Tát thần lực cảnh giới chân huyết võ già. Không sai biệt lắm, nhưng thực chiến không phải xem khí lực. Bồ Tát cảnh giới tự mang rất nhiều đặc kỹ. đối ứng cảnh giới rất nhiều bí kỹ, tuyệt sát, còn có cấp bậc kia kinh khủng tự lành lực cùng mình đồng ra sát. Đủ loại đặc hiệu, đều không phải là hắn có thể chỉ bằng vào chân huyết tu vi chống lại. Cho nên, muốn giải quyết này cục, liền nhất định phải sẽ dùng đến chân kình hoặc là bí kỹ. Ngay tại cái này liên quan khóa trong nháy mắt, A-di-đà Phật, chợt một tiếng Phật hiệu vang vọng chung quanh. Sáu đạo lục mang bay vụt đến một nửa, liền bị một đạo đột ngột xuất hiện tại ngụy hợp trước người cường tráng tăng nhân. Đơn tay vồ một cái, phốc, sáu đạo lục mang tựa như bọt biển, bị này tăng nhân một tay vồ nát. Tăng nhân dưới chân đạp đất, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lục đạo vết dạn theo dưới chân hắn cấp tốc lan tràn. Vọt tới sáu tên người áo đen trước người. Phốc phốc phốc một mảnh liền vang phía dưới. Sáu người dồn dập thổ huyết bại lui. Ánh mắt run sợ. Sau đó không nói tiếng nào xoay người chạy. Ba vị thí chủ không có sao chứ. Làm xong này chút, tăng nhân mới quay người nhìn về phía ngụy hợp ba người. Không có việc gì. Đa tạ đại sư cứu giúp. Ngụy hợp vội vàng lên tiếng trả lời. Chẳng qua là trừ ra hắn bên ngoài, Hàn Tuyền công chúa cùng Cung Lăng Vân hai người lại là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này khiến trong lòng hắn chìm xuống. Vừa mới hắn bị tăng nhân xuất hiện hấp dẫn lực chú ý, lại không chú ý tới bên cạnh hai người. Lúc này nhìn lại, hắn mới phát hiện, hai dưới thân người thế mà cũng có hai đạo mảnh cái khe nhỏ. Vết nứt đầu nguồn, bất ngờ chính là trước mắt tên này vừa mới xuất hiện tăng nhân. Xin hỏi đại sư, ngài đây là ý gì? Ngụy hợp trong lòng chìm xuống, ngưng thần nhìn về phía đối phương. Tăng nhân mày rậm mắt to, khóe mắt dưới có hai khối đỏ sậm bớt. Trên cổ hoa văn một đầu bắt mắt hắc long, một thân bắp thịt toàn thân từng cục, phần lưng cơ bắp cường tráng đến cao cao nâng lên. Quảng cáo, tay phải hắn rủ xuống, ngón tay chỉ có bốn cái. Ngón tay cái lại là tàn khuyết, nghe nói bạch tượng thành chợt hiện phá hạn cấp chân huyết. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua, vừa vặn nghĩ đến, liền tới nhìn qua, tê, trong chốc lát, chung quanh một mảnh vô hình lực trường bao trùm cánh rừng. Hoàn mỹ đem ngụy hợp đám người bao vây lại, nhất thời chung quanh hết thảy thanh âm động tĩnh, toàn bộ tan biến, tựa như yên tĩnh đêm tối. Đây là tinh trận, mà lại là cấp độ cường độ cực cao tinh trận, có thể làm cho ngụy hợp đều cảm giác đè nén. Rõ ràng hắn cường độ, đại sư có mục đích gì? Có thể nói thẳng, ngụy hợp trầm giọng nói. Tăng nhân mỉm cười, thí chủ thiên phú hơn người. Độc bộ đại nguyệt, lại không nghĩ bây giờ sắp đi vào lạc lối. Bần tăng Việt Thần, đến từ Đại Linh Phong Tự. Nếu đi ngang qua ngẫu nhiên gặp lại chính là duyên. Nếu là không thấy liền thôi. Nếu gặp nhau, liền thỉnh thí chủ đi tới Đại Tuyết Sơn tông địa một nhóm. Ngụy hợp con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là Phật môn ra tay rồi, mà lại là Phật môn đệ nhị đỉnh cấp thế lực. Đại Tuyết Sơn Linh Phong Tự, quả nhiên là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay không cho người ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lúc này đúng lúc là Lý Dung ra ngoài lĩnh quân thời điểm. Đại sư huynh đám người sợ là cũng bị vừa mới những cái kia chân kình cao thủ dẫn dắt rời đi. Đại sư có biết đây là ép buộc bắt cóc? Ngụy hợp trầm giọng nói. Thí chủ lấy tướng. Việt thần mỉm cười nói. Đại thừa độ người, tiểu thừa độ ta, thế gian đều khổ. Khám phá mộng ảo, nghỉ phép trở thành sự thật. Nhân duyên tụ hội, thí chủ chuyến này, chính là số mệnh an bài. Số mệnh an bài, các ngươi liền là như thế đã định trước. Ngụy hợp âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi Đại Linh Phong Tự là đại thừa rồi. Việt thần cúi đầu mỉm cười, không nói thêm lời. Oanh, trong chốc lát dưới chân hắn run lên. Một vết nứt cấp tốc lan tràn, hướng phía ngụy hợp kéo dài tới, giấu ở trong cái khe, là một cỗ kỳ dị quỷ bí sức mạnh mạnh mẽ. Ngụy Hợp trong đầu vô số suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tại vết nứt tới người trong nháy mắt, hết thảy tạp niệm, toàn bộ hợp lại làm một. Hắn hiện tại, còn không thể bị Phật môn mang đi. So với Phật môn, quân bộ bên này có thể mang cho hắn lợi ích càng nhiều. Cũng càng có thể thấy rõ ràng. Phật môn vốn là mạnh hơn hoàng quyền. Đối với người mạnh hơn một phương, đối với hắn bồi dưỡng cùng coi trọng, tuyệt đối sẽ không so yếu phương càng nhiều. Cho nên, Ngụy Hợp bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt tròng trắng mắt trong nháy mắt tràn ngập vô số bơi lội dây đỏ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.